Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1298, ta là ma chủ cũng làm kiếm chủ. Ba càng, ma, thật mạnh ma khí, vật này là, chẳng lẽ là, trong truyền thuyết chúa tể vương tỏa, hắc y lão giả, trắng bên trong tiên. Thấy được cái này u ám vương tọa, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Ngươi, là người trong ma đảo. Ngươi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tà quân? Hắc lão giả ma ô, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Tà quân, các ngươi nhận lầm người. Bản tôn chính là tà đế. Các ngươi, cũng có thể gọi bản tôn là ma chủ. Dương Tranh, lại là tà dị, cười một tiếng. Hắn ngay trước mặt đám người, đạp vào này u ám vương tọa, đang ngồi trên u ám vương tọa trong nháy mắt đó, một cỗ ma khí ngút trời mà lên, kiếm giới thương khung phía trên, tức khắc hiện lên ra một nói to lớn ma ảnh, cùng Dương Tranh kêu gọi lẫn nhau. Ma, hàng thế, ma, kinh thiên, ầm mang, thiên khung phía trên, lôi mây đột nhiên tụ tập. Từng đạo to lớn tia chớp vạch phá trời cao, đem trọn cái kiếm giới ấn chiếu thành phảng phất mạt thế một loại. Kiếm giới sở dĩ sẽ kinh biến, là bởi vì Dương Tranh là kiếm giới pháp tác lực, cảm ứng được Dương Tranh cái này đáng sợ vật. Nó đem Dương Tranh nhận làm ma chủ, mà trên thực tế, Dương Tranh giờ phút này ngồi ở chúa tể vương tọa trên. Cũng là hàng thật giá thật ma chủ. Ma chủ, ngươi, lại là ma chủ. Ma chủ, ngươi giờ phút này khiêu khích kiếm giới quy tắc. Hậu quả khó mà lường được. Trắng bên trong tiên đám người. Nhao nhao mở miệng. Miệng kia đông ly thần kiếm. Chính là tuyệt thế thần kiếm. Liên quan đến kiếm chủ truyền thuyết. Bọn họ không nghĩ như vậy bỏ qua. Nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi kia thể hiện chiến lực kinh người. Nếu quả thật muốn cùng người trẻ tuổi kia chém giết, không nhất định có thể đánh được. Cho nên muốn dùng kiếm giới quy tắc tới áp chế Dương Tranh. Nơi này là kiếm giới, mà chủ tiến nhập kiếm giới, cũng muốn tuân thủ kiếm giới quy tắc. Hậu quả khó mà lường được. Ha ha, các người mấy cái a. Nếu là xuất thủ đoạt mị nhi thần kiếm, mới là hậu quả khó mà lường được. Ma ô, trắng bên trong tiên, các ngươi nên vui mừng. Bản tọa không nghĩ trêu đùa các ngươi. Nếu không các ngươi vừa ra tay, này hạ trang, hừ, Dương Tranh khinh thường cười một tiếng. Hắc y lão giả cũng tốt, trắng bên trong tiên bảy kiếm khách cũng được. Liền là liên thủ, với hắn mà nói. Cũng không phải hợp lại địch, muốn chém giết mấy người này, cực kỳ đơn giản, chỉ cần thuế biến ra vạn trượng chân long thân, một cái thần long bái vĩ, liền có thể đem mấy người này đánh thành cho cha. Đương nhiên, không cần phải vậy, trước đó, cũng là trêu đùa bọn gia hỏa này thôi, nếu như vừa lên, liền đem bọn gia hỏa này cho miểu sát, không cho bọn gia hỏa này biểu diễn cơ hội. Đó cũng quá không thú vị một điểm. Hắc y lão giả, trắng bên trong tiên đám người đều là trầm mặc. Này bảy kiếm khách bên trong áo hồng nữ tử, giờ phút này cũng là có phần là chấn kinh nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh lại là ma, vẫn có chúa tể vương tọa ma. Nàng ở trong lòng một thở dài. Ai, người này trừ miệng lưỡi trơn tru một điểm, còn lại phương diện đều là phù hợp trong lòng đạo lữ nhân tuyển. Thế nhưng chúa tể vương tọa ma chủ, nghĩ không ra Dương Tranh lại có một chương chúa tể vương tọa. Đông ly ra chúng kiếm khách hậu phương là thiên tộc người, giờ phút này thiên kình trong mắt lóe lên lướt qua tinh mang, trong lòng của hắn cái kia ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Vậy liền là hóa giải cùng Dương Tranh mâu thuẫn, đem thiên tộc đẹp nhất nữ tử gả cho Dương Tranh, cùng Dương Tranh thông gia, đem Dương Tranh cột vào thiên tộc chiến xa lên. Kẻ này, tương lai thành tựu, không thể hạn lượng, nếu như thiên tộc có cái này tử tương trợ, nói không chừng có thể lại ra mấy cái thiên tôn. Kẻ này trước giết một cái thiếu chủ thế thân, lại tính là cái gì? Bất quá là một cái thế thân thôi. Nếu như kẻ này có thể trở thành thiếu chủ trợ thủ đắc lực. Này, Thiên Kình, âm thầm nghĩ đến, chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Trên nhân ngươi tại sao có thể có kinh thiên ma khí? Còn có, ngươi dưới mông vật kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể có món đồ kia? Cũng là lúc này, vật nhỏ thanh âm đột nhiên tại Dương Tranh trong đầu vang lên. Vật nhỏ, liền là chí cao thiên kiếm kiếm linh, bản tôn, thần ma nhất thể, có chúa tể vương tọa. Thật kỳ quái sao, vật nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Dương Tranh, lạnh nhạt đáp lại, ta bất kể, ta muốn xếp số một. Kia cái gì phá vương tọa còn có cái khác binh khí? Đều xếp ta đằng sau, dù sao ta muốn xếp số một. Vật nhỏ kêu to nói, oanh, chỉ trong nháy mắt, thiên khung phía trên, một ánh kiếm bạo phát, cưỡng ép xua tan này lôi vân phong bảo. Sau một khắc, này chói mắt vô cùng kiếm mang, liền hướng về thiên kiếm động phủ bắn tới. Chí cao thiên kiếm tới. Nó, tới, hắc y lão giả, trắng bên trong tiên chờ ở thiên kiếm động phủ kiếm khách. Nguyên một đám ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm này bắn tới chói mắt vô cùng kiếm mang. Oanh, kiếm mang hàng lâm, chói mắt quang mang, khiến đám người đều không cách nào mở mắt ra tới. Liền là trắng bên trong tiên loại cảnh giới này kiếm khách. Cực lực mở mắt ra, cũng chỉ nhìn thấy này chói lọi vô cùng quang. Căn bản thấy không rõ quang bên trong có cái gì. Giờ phút này, thiên kiếm động phủ phía trước, có thể thấy rõ hết thảy chỉ có Dương Tranh. Chỉ có ngồi ở chúa tể vương tọa trên Dương Tranh. Dương Tranh, chỉ Dương Tranh độc tôn. Giao, sáng chói kiếm mang tiêu tán. Đám người từ ngắn ngủi mù trong trạng thái khôi phục lại. Ngươi, chí cao thiên kiếm, không thể nào. Ngươi là ma, ma không thể nào trưởng khống chí cao thiên kiếm. Bất quá, làm bọn họ nhìn thấy ngồi ở chúa tể vương tọa trên Dương Tranh trong tay phải có một cái thuần bạch trường kiếm lúc, nguyên một đám đều lộ ra không dám tin tưởng vẻ, nguyên một đám đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Thanh kiếm kia, liền là chí cao thiên kiếm. Chí cao thiên kiếm, giờ khắc này ở Dương Tranh trong tay. Vì cái gì không được? Dương Tranh, tùy ý múa một cái kiếm hoa. Cười hỏi nói, chí cao thiên kiếm, chính là thiên đế chí bảo. Ngươi là ma, ma làm sao có thể là thiên đế? Hắc y lão giả ma ô, thấp giọng nói, đông ly thần kiếm, tới, Dương Tranh, chỉ nhẹ kêu một tiếng. Đông ly mị trong tay miệng kia đông ly thần kiếm liền phát ra một tiếng kiếm minh. Thoáng cái bay vào Dương Tranh trong tay. Giờ phút này, Dương Tranh ngồi cao chúa tể vương tọa trên, tay phải chí cao thiên kiếm. Tay trái đông ly thần kiếm, hai đại cửu thiên thần binh nơi tay, cùng người chúa tể kia vương tọa cùng nhau, tạo thành một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Bởi vì, chí cao thiên kiếm cùng đông ly thần kiếm, đại biểu cho chính đạo, đại biểu cho chính nghĩa, mà người chúa tể kia vương tọa xác thực ma, là ma chủ vương tọa. Nhưng mà, giờ phút này bọn họ bình an vô sự. Có một cổ quỷ dị hài hòa, ta là ma chủ, cũng làm kiếm chủ, thiên hạ ma, thế gian kiếm, đều nghe ta hiệu lệnh, ai có thể cản trở? Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, hắn trong đôi mắt, bắn ra một đạo ma mang, này ma mang hướng lên chân trời, hóa thành một to lớn ma nhãn, này to lớn ma nhãn quét qua toàn bộ kiếm giới đại địa. Chỉ nghe kiếm giới đại địa trên, đột nhiên vang lên hai tiếng kinh thiên nộ hống. Nộ hống sau, liền là hai đạo kinh thiên kiếm mang, ngút trời mà lên. Dương Tranh, dùng chúa tể vương tọa ma nhãn dị lực,